Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, chương 86, Đông. 2. Thứ 8 càng. Đông những lời này để Hades trong lúc nhất thời không nói đứng lên. Cái này cần có bao nhiêu đơn thuần a? Nếu như dựa theo tiêu chuẩn này, con này Loli cũng có vẻ quá dễ lừa đi. Hắn hoài nghi nếu không phải mình cứu rất nhanh nói, con mèo này tay Loli sẽ bị người khác cho lừa gạt. Mà ở bên trong nguyên tác mặt con mèo này tay Loli dường như cũng không có bị người cho lừa gạt dấu. Hiểu a, ngay cả ủng có nhân vật chính hào quang Aomatsu, cuối cùng Đông cũng là nói quang đi liền quang đi hắn. Một điểm do dự cũng không có. Cái này chứng minh rồi nàng căn bản là tuyệt không dễ gạt. Hades không trả lời, Đông cũng không để ý. Nàng ở Hades trong lòng tiếp tục nói ra. Phụ mẫu ta liền chưa từng có quan tâm tới ta. Từ nhỏ đến lớn cũng là muốn cầu yêu cầu lại muốn cầu. Quả thực như muốn đem ta bồi dưỡng thành một cái chỉ biết nghe lời của bọn họ con rối hình người. Một dạng, Hades yên lặng nghe Đông giảng thuật nàng khi còn bé những chuyện kia. Nghiêm ngặt được kỳ cục cha mẹ của, mỗi ngày đều là làm không xong bài học. Còn có những cái này phụ mẫu không có ở đây cô tịch buổi tối. Tiểu cô nương chỉ có thể ôm con nít đi vào giấc ngủ. Hắn còn thật không biết thiếu nữ có như vậy lúc nhỏ. Thân là nhân viên nghiên cứu cha mẹ của bận rộn công việc không có thời gian quan tâm con gái của mình, đồng thời cũng không hiểu được biểu đạt chính mình đối với nữ nhi quan tâm. Con là phi thường nghiêm ngặt 17 yêu cầu nàng, nhưng xưa nay không đi qua hỏi tiểu cô nương tâm tình. Đương nhiên, tất cả phụ mẫu khẳng định đều là vì mình hài tử tốt. Bất quá còn tấm bé tiểu cô nương lại không cảm giác được. Hoặc có lẽ là hết thảy làm đàn bà nhân, khi còn bé đều không thể hiểu rõ cha mẹ khổ tâm. Thiếu nữ đem khi còn bé chuyện cũ sau khi nói xong ở Hades trong lòng đổi một tư thế tiếp tục nói ra. Sau khi cha mẹ mất ta chạy trốn tới Tokota, vốn tưởng rằng sẽ phi thường buông lỏng gia nhập vào những cái này quân kháng chiến. Kết quả nhưng khắp nơi vấp phải trắc trở. Cuối cùng chỉ có thể ôm phi cái kia le núp ở góc đường. Khi đó bụng lại đói. Tâm lý tổng là nghĩ đến. À, nếu như lúc đó theo Hades cùng nhau về nhà thì tốt rồi. Đông mặc dù chỉ là đơn giản lác đác vài câu. Bất quá Hades tâm lại bị nâng lên. Hades nghĩ đến tại nơi dạng giá rét trong gió thu. Ăn mặc đơn bạc quần áo tiểu cô nương ôm lãnh băng băng hình tròn người máy. Co rúm lại ở đường phố một vùng phế tích bên cạnh hình ảnh. Nhịn không được tâm lý đau xót. Hắn vội vã ôm chặt thiếu nữ thân thể nho nhỏ. Lại là hối hận lại là tự trách đứng lên. Xin lỗi, không ngờ tới ngươi cư nhiên ăn nhiều như vậy khổ. Ta khi đó nên giữ ngươi lại tới. Hades áy náy đối với thiếu nữ nói rằng. Hắn lúc đầu cho rằng lấy thiếu nữ hacker kỹ thuật, đi Tokota về sau khẳng định có thể được nơi đó quân kháng chiến coi trọng. Nhưng không nghĩ quá nơi này là hiện thực thế giới. Một cái tiểu cô nương đi gia nhập vào quân kháng chiến gì gì đó. Người khác chắc chắn sẽ không để cho nàng đi vào, tuy là mọi người đều biết trông mặt mà bắt hình. Rong không đúng, bất quá lại một mực đang không ngừng trông mặt mà bắt hình rong. Tiểu cô nương gì gì đó, tất cả mọi người đệ nhất ánh tượng nhất định là trói buộc a. Cho nên cho dù Đông ở bên trong nguyên tác mặt gặt hái thời điểm thoạt nhìn qua được phi thường tốt. Thế nhưng ở trước đó, nàng khẳng định chịu không ít vị đắng. Ở đâu, nếu như ngươi cảm thấy quá được không tốt, vậy hãy cùng ta cùng nhau trở về đi. Ta cam đoan quy nhân tuyệt đối không dám gây sự với ngươi. Hades hướng về phía Đông nói như vậy, đã qua 2 năm rồi, cái kia bạch huyết cầu vệ tinh mật mã có thể cũng sớm đã giải khai. Cho nên quy vậy cũng sẽ không lại đối với một cái tiểu cô nương đuổi tới cùng không nỡ. Lùi một vạn bộ mà nói, cho dù Quy thật muốn đuổi tới cùng không nỡ, cùng lắm thì Hades qua bên kia náo mấy lần. Tuy là hắn hiện tại tổn thương còn chưa khỏe, thế nhưng tay không tháo dỡ cơ giáp gì gì đó hắn vẫn là có thể làm được. Không được, Đông lần nữa cự tuyệt Hades mời. Nàng lắc đầu nói ra, không sao, ta bây giờ đang ở nơi đây trôi qua rất nhanh vui. Thời gian đã qua 2 năm, năm đó còn là bé gái ta nhưng những năm qua, mà phía trước ăn những khổ kia, cũng chẳng qua là trưởng thành đại giới mà thôi. Nghe Đông lời nói, Hades lặng lẽ không nói, mà Đông cười khẽ một tiếng sau đó mới ngẩng đầu đến xem Hades nghiêm túc nói ra. Cho nên ta mới có thể nói Hades đối với ta phi thường tốt đâu. Tuy là chúng ta tiếp xúc không lâu sau, thế nhưng ta chính là biết Hades rất tốt với ta. Thiếu nữ những lời này hơi có vẻ cố chấp, bất quá kết hợp nàng trong mấy năm này mặt đụng phải người mà nói. Hades quả thực đối nàng rất tốt, chí ít Hades thật lòng đang lo lắng nàng. Đông nhìn Hades đôi mắt tiếp tục nói ra. Từ Hades đã cứu ta về sau ta đang ở cẩn thận quan sát. Hades đối với sự quan tâm của ta, yêu thích, lo lắng tình tự hoàn toàn không làm giả được. Mà hiện tại loại này lại hối hận tự trách, lại trìu mến quan tâm ta tâm tình cũng không làm giả được. Thậm chí Hades lúc trước hôn ta thời điểm, thanh âm của thiếu nữ trở nên xấu hổ. Cái loại này phát ra từ nội tâm yêu thích cũng không làm giả được. Hades có chút hoạt kê nhìn Đông. Hắn cũng không có chú ý đến thiếu nữ sẽ ở mới gặp gỡ hắn thời điểm liền ở yên lặng quan sát hắn. Bất quá như vậy đã cùng đảm nhiệm người nào phát hiện một cái quần cộc mặc bên ngoài siêu nhân hình nhân vật đều sẽ khác sâu ấn tượng, đồng thời ở tâm lý yên lặng quan sát. Mà Hades ở cứu thiếu nữ thời điểm hiển lộ ra cái loại này không phải của mình thực lực, hoàn toàn có thể gây nên tò mò của nàng. Hades một bên nghĩ như vậy vừa có chút vui vẻ hỏi. Cho nên nói, Đông đối ta ấn tượng phi thường tốt lạc tương đương. Thiếu nữ 250 nghe được Hades vấn đề, nhíu mũi hừ một tiếng sau đó mới. Chỉ có, nói ra, nếu không... Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tùy tiện để cho ngươi hôn ta sao? Nếu như là của người khác nói, phi cái kia le đã sớm cho hắn biết lợi hại. Hades nghĩ đến chính mình phía trước cử động, ho khan một cái, tiếp tục hỏi, cái kia sau đó đâu? Tại nơi sau đó ngươi thế nào? Mặc dù biết Đông hiện tại đã bị hắn thật tốt cho ôm vào trong ngực, không có chết đói cũng không còn chết cóng. Thế nhưng Hades vẫn là không nhịn được nhấc lên tâm thần. Tại nơi sau đó tổng đoán mệnh tốt, ở nhanh phải chết đói thời điểm bị Ayase tỉ cho nhặt đi trở về. Thiếu nữ hời hợt nói ra, sau đó ta giống như Ayase tỉ cùng nhau làm vì cái tổ chức này bên trong tiểu con chồng trước. Khi tiến vào cái tổ chức này trước mặt trong một đoạn thời gian, ta nói ta có thể giúp bọn họ phân tích cùng Quy lúc chiến đấu lui lại lộ tuyến. Có thể che đậy Quy phía sau truy tung thăm dò. Thậm chí có thể giúp bọn họ sửa chữa chính mình thẻ chứng minh nhân dân để bọn họ ở bên ngoài có thể có thân phận hợp pháp. Kết quả bọn họ đều không tin ta. Vẫn là Ayase tỉ thật vất vả giúp ta muốn đến tài liệu. Để cho ta bính trang đi một tí máy báo động cài đặt ở bên trong trụ sở sau đó. Ta mới chậm rãi chịu đến bọn họ coi trọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.